Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 212. Đàm phán 2. Quentin trở về âm thổ, mang về nhân tộc vượt quá ngoài ý muốn cường thế, một gian vĩ ngạn khổng lồ trùng điệp vô số trong thánh điện. 12 đạo thông thiên to lớn trùm tia sáng đứng nghiêm trong thánh điện, với nhau giữa tán để một cổ thần kỳ huyền diệu tần số tiến hành trao đổi. Vạn năm trôi qua, nhân tộc lớn lên quả thật vượt quá chúng ta phỏng chừng. Nếu là thật liều mạng, nhân tộc có địa lợi chi tiện, cho ta tộc bất lợi. Theo ta thấy, lần này đánh cuộc liền y theo bọn họ nói, nhân tộc xảo trá khôn khéo. Tựa như có lẽ đã nhận ra được kỳ tộc bên trong có chúng ta mật thám. Bọn họ nếu là thật mời được long tộc xuất thủ, lần này đánh cuộc địa điểm chúng ta sợ là làm không tay chân. Hơn nữa là âm thánh tử môn chuẩn bị bảo đan còn có 10 tháng mới có thể ra lò. Nếu quả thật là ở nửa năm sau cử hành đánh cuộc, không có bảo đan coi như hậu thủ, ta sợ rằng không quá ổn thỏa đi. Thời gian lời nói, lại phái người đi nhân tộc giao thiệp xuống, có thể kéo dài tới bảo đan ra lò tốt nhất, nếu là không được cũng không sao. Ta không tin ta âm thổ âm thánh tử có thể so với tu sĩ nhân tộc kém, Kia quyết định như vậy, 12 đạo sáng chói trùm tia sáng giữa hai bên trao đổi thỏa thuận lần này. Đánh cuộc công việc sau, từng đạo mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống tiếp. Bắt đầu nhanh chóng bị chấp hành mà nhân tộc bên này. Cát Bình đang cùng Quentin đàm phán đi qua, liền rời đi hồi kinh, muốn trong triều văn võ cùng với đương kim thánh thượng làm bẩm báo. Trên triều đình một đám văn võ nghị luận ầm ĩ, người mặc hổ bí khôi giáp, thắt lưng vượt thiết huyết trường đao, một đôi mày rậm uy nghiêm bá đạo binh bộ thượng thư Nghiêm Hồng Vân tiếng như kim thiết. Lần này cùng âm thổ đánh cuộc quan hệ quá nhiều, địa điểm phương diện nếu quyết định do long tộc ra mặt, kia liền có thể không cần phải lo lắng, nhưng là thời gian phương diện, âm thổ nhất phương bắt đầu nói lên một năm làm hạn định. Vậy thời gian này tất nhiên là đối với bọn họ có lợi. Cũng may Cát Thị Lang đốc định từ chối, y theo bản quan nhìn. Âm thổ nhất phương sau khi khẳng định còn sẽ phái người tới giao thiệp vấn đề thời gian. Chúng ta nhất định phải bóp lại cái này yếu hại tuyệt không thể tặng miệng. Đề phòng âm thổ quỷ kế. Nghiêm Hồng Vân buổi nói chuyện lấy được hướng lên trên đại đa số văn võ quan đồng ý bàn lại. Nghiêm Thượng Thư nói thậm chí có lý, nhưng là thúc đẩy lần tỷ đấu này. Cùng với là Nam Thủy nhân tộc mưu đoạt trăm năm dẹp yên. Nếu là âm thổ nhất phương người vừa tới, chúng ta thái độ vẫn là phải thoáng hòa hoãn một ít. Nếu thật là nhất phách lưỡng tán, khổ hay lại là những thứ kia tầng dưới chót bình dân. Mặt lộ vẻ lo lắng hộ bộ thượng thư Trần Hạc Hiên nói, Trần Thượng Thư lời này thì không đúng. Chúng ta thái độ nếu là hòa hoãn, những âm thổ đó xúc sinh nhất định sẽ dẫm lên mặt mũi. Không ngừng nhắc đến ra yêu cầu, chúng ta nhất định phải giảo định thái độ, không cho phép một tia nhượng bộ, để cho bọn họ minh bạch chúng ta thái độ, nếu không tuy được nhất thời chi an, tất nhiên còn có đại họa ẩn ở sau đó. Không chút khách khí trực tiếp cứng rắn đỗi Trần Hạc Hiên. Nghiêm Hồng Vân trầm giọng nói, Nghiêm Thượng Thư lời ấy sai rồi, dụ dỗ cách cũng không phải là yếu đuối. Một mực cường thế chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Một khi đại chiến đột ngột, người biết phải chết bao nhiêu bình dân trăm họ sao? Cây kim so với cọng dâu, Trần Hạc Hiên cũng là không nhượng bộ chút nào. Binh bộ chủ chiến, hộ bộ chủ hòa, hai bộ môn lớn quyền trọng cũng bởi vì với nhau quan niệm không đúng, tranh cãi là không thể tách rời ra. Đi, trong triều đình tranh mặt đỏ tới mang tai, nếu khiến người ngoài nhìn thấy, thành hình dáng gì, một bộ ngân lân bàn long áo giáp, dâu bạc trắng tới ngực binh mã đại nguyên soái Tào năm xưa. ngồi ngay ngắn ở một tấm hồng mộc trên ghế thái sư. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Hồng Vân cùng Trần Hạc Hiên trầm giọng dày. Bị Tào năm xưa như vậy một mắng, Nghiêm Hồng Vân cùng Trần Hạc Hiên nhất thời ngậm miệng, biết điều đứng lại không dám nhiều hơn nữa một câu miệng. Đánh cuộc chuyện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng dù sao liên quan đến Nam Thủy vạn vạn bình dân. Bệ hạ, thần cho là âm thổ hướng đi sấm gió chuyện, lần này đánh cuộc thời gian lại muốn kéo dài tới một năm sau khi. Chuyện này kỳ hoặc rất nhiều, hay lại là sớm định vi diệu. Tào năm xưa chắp tay hướng ngồi tại triều đình chỗ cao. Ở bức rèm sau khi Đại Ngụy thiên tử đề nghị, ngồi ngay ngắn ở bức rèm sau khi Đại Ngụy nghe vậy thiên tử trầm giọng hồi lâu. Sau đó nói, thúc thúc cùng chư ái khanh nói đều có lý. Nếu như thế, truyền lệnh Hồng Lư tự, nếu âm thổ người vừa tới thái độ có thể làm sơ hòa hoãn. Nhưng đánh cuộc thời gian nhất định phải giữ vững, không thối lui để cho. Chư ái khanh nghĩ như thế nào? Ngô Hoàng Thánh Minh hướng xuống dưới văn võ bá quan đồng loạt tuyên uống, quỳ rạp dưới đất, thúc thúc, mang về hạ triều, mời ngài tới Cần Chính Điện một chuyến, trẫm ước tam công, có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng. Lộ ra bước rèm, Đại Ngụy thiên tử nhẹ giọng cùng Tào năm xưa nói, lão thần minh bạch, gật đầu một cái. Tào năm xưa nói, đánh cuộc thời gian địa điểm xác nhận đến. Nhưng bởi vì Vũ Văn giờ phút này tiên thiên vẫn còn ở Nam Thùy, Bách Mỹ mấy người cũng sẽ chả không biết. Khoảng cách đánh cuộc thời hạn nửa năm, Thanh Khê lục bờ Tào Huyền không hai huynh đệ ngồi xếp bằng ở một bên. Ngươi một lời ta một lời không biết ở đóng nói chuyện gì. Coi như nơi đây thân là tôn quý nhất hai người Tào thị huynh đệ, hai người một mực đều bảo trì hoàng tộc uy nghiêm và thần bí. Rất tốt, cùng Bạch Mi đám người tiếp lời. Mà ở bên kia, thuần trắng tăng bào trong người Tuệ Thiên tĩnh tọa ở nước suối cạnh. Trước mặt bày một quả cá gỗ nhẹ nhàng sao động trong miệng tụng niệm đến An Thần Tĩnh Tâm Kinh Văn. Thành khẩn đốc cá gỗ âm thanh nặng nề mà thâm trầm. Tuệ Thệ cạnh hai tròng mắt nhẹ hạp, lông mi có chút rung rung lôi loan bàn ngồi một bên. Nghe đến Tuệ Thiên tụng kinh, lôi đạo giữ dàn kích động, tu luyện lôi đạo nhân một loại tâm tính cũng tương đối nóng nảy. Lôi loan mặc dù bình thường nhìn cũng là một bộ nhàn tĩnh thục lương dáng vẻ, nhưng là một khi chiến đấu cũng giống như vậy. Đang cùng Bạch Mi lãnh giáo luận bàn chung được ích lợi không nhỏ lôi loan, lần lượt lại hướng Đồng Thiên Kiêu cùng Tuệ Thiên hai người thỉnh giáo. Bất quá Đồng Thiên Kiêu tính cách bất hảo, căn bản liền không tính giúp lôi loan, mà Tuệ Thiên thân là người xuất gia, lòng từ bi tính, nhưng bản thân quả thật bất thiện lôi đạo, vì vậy liền để cho lôi loan với ở bên cạnh mình. Phật môn đệ tử liên quan khác không được, giúp người dưỡng tâm trầm tính nhưng là nhất đẳng chuyên nghiệp. Dù là Kim Cương Pháp môn tự bản thân là một cái chiến lực cực mạnh tông môn. Đi theo Tuệ Thiên nghe trải qua nửa tháng, lôi loan cũng là thủ ích lương đa. Phật môn tâm kinh mặc dù không có thể trực tiếp cổ vũ nhân tu vi cảnh giới, nhưng là lại có thể trấn an nhân vô thời vô khắc, không thuộc về đủ loại tâm tình hỗn hợp nội tâm. Của chung, Đồng Thiên Kiêu bởi vì ở chỗ này đợi đến quả thực buồn chán, dứt khoát lấy bí pháp rơi vào trạng thái ngủ say, mà Bạch Mi phần lớn thời gian cũng đều đang nghiên cứu ngự kiếm thuật. Bành Phi, Kỷ Sương, Chi Long cùng Chu Thọ Thụ bốn người ở nhà lá chung lần lượt bế quan mấy tháng sau. Liên tiếp xuất quan, cơ hồ mỗi người đi ra thời điểm bên trong cặp mắt thần quang cũng nổ bắn ra tấc hơn. Hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ. Trong khoảng thời gian này, mấy người lẫn nhau quen thuộc, trừ Chi Long cùng Kỷ Sương hay lại là muốn cùng nhìn không hợp nhau. Nếu không có đến Vũ Văn Tiên Thiên lời mở đầu cảnh cáo, hai người đã sớm đánh không thể tách rời ra, thời gian không từng đứt đoạn đi. nhóm này có thể nói cửu châu ưu tú nhất trúc cơ chân tu cũng ở đây, giữa hai bên không ngừng trao đổi luận bàn trong, nhanh chóng tiến bộ, cho dù là vốn là so với Bạch Mi Tào Huyền không năm người kém hơn một chút Lôi Loan năm người. Cũng bởi vì là khoảng thời gian này chăm chỉ cố gắng hướng Bạch Mi bọn họ đến gần. Cho đến Vũ Văn Tiên Thiên trở về hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.